Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 241, Thiếu Luyện. Một tháng sau, Thiên Sơn Quan bên ngoài, Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên đứng lặng tại vách núi giữa sườn núi. Bởi vì phong tuyết càng lúc càng lớn, hai người không thể không ở chỗ này là học viên áp trận. Cũng may trong hẻm núi phong tuyết nhỏ bé, cũng là có thể rõ ràng quan trắc trên trận thế cục. Hai người cúi đầu nhìn phía dưới phun trào thi chiếu, cũng nhìn xem cái kia hai cái tiểu gia hỏa, giống như tiến lên tại kinh đào hải lãng bên trong thuyền nhỏ đồng dạng. Theo trên sóng biển bên dưới chập trùng, vừa đi vừa về phiêu đãng, hiểm không hiểm, mười phần mạo hiểm, nhưng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phối hợp không gì sánh được ăn ý. Thậm chí được xưng tụng là cảnh đẹp ý vui. Chiếc thuyền nhỏ này tùy ý tại mênh mông trong biển thây tiến lên. Nhìn như phiêu diêu, lại vững bước hướng về phía trước. A, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên thật sâu thở dài. Trọn vẹn thời gian một tháng, hắn đã triệt để từ bỏ để cho hai người thất bại ý nghĩ. Bởi vì một lần lại một lần hiện thực bày ở nơi này. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã tới vừa đi vừa về về, giết xuyên thi chiều trọn vẹn thời gian một tháng, trừ ban đầu mấy ngày, hai người thỉnh thoảng sẽ có mất lầm bên ngoài. Tại quá khứ hơn 20 ngày thời gian bên trong, hai người vững vàng đáng sợ. Một chiêu một thức này, tinh giản có chút quá mức ngang. Hạ Phương Nhiên nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Lý Liệt luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Dùng như vậy dày đặc thi trận đến rèn luyện. Theo thời gian chuyển rời, hai người động tác tinh giản cũng là tất nhiên kết quả. Dù sao, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đối mặt không phải một cái đối thủ, mà là một đám đối thủ. Bọn hắn đương nhiên phải dùng phương thức đơn giản nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất ngăn địch. Nói, Lý Liệt trên khuôn mặt nở một nụ cười. Loại này từ sinh tử chiến bên trong giết ra tới ăn ý. Chỉ sợ đồng dạng người đồng lứa rất khó chống đỡ được. Người đồng lứa, Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, không có loại này chuyên hạng huấn luyện, người đồng lứa cũng chống đỡ không được hai người này hỏa lực a. Ha ha, Lý Liệt vỗ vỗ cái trán, ta lại quên, ta tổng coi bọn họ là thành sinh viên tốt nghiệp đến đối đãi. Hạ Phương Nhiên trơ mắt nhìn hai, người từ Tây đến Đông, giết xuyên thi chiều, tiến tới nhanh chân chạy vọt về phía trước chạy. Không khỏi mở miệng nói. Chúng ta trở về Thiên Sơn Quan chỉnh đốn một cái đi. Vừa vặn mai lão quỷ cho Cao Lăng Vi phối trí hồn châu cũng đến. Trở lại, nên cho bọn hắn tăng thêm tiết quỷ. Tiết thi số lượng gia tăng chỉ là lượng biến. Đã không thể cho hai người bọn họ mang đến bao nhiêu phiền toái. Lý Liệt lúc này gật đầu. Có thể, đi, đi. Hạ Phương Nhiên lớn tiếng hô hào. Thân ảnh đằng không mà lên, mượn trong hẻm núi hây hẩy phong tuyết, tự mình bay đi lên, nhìn tiêu sái cực kỳ. Lý Liệt lại là không có thối ý hiển bãi, một cước dẫm đạp ra băng hoa, cất bước đi lên vách núi. Nơi xa, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào cũng bò lên trên vách núi. Một thân quần áo lộn xộn, còn có thể nhìn thấy bị tuyết thi lợi trảo cầm ra tới lỗ hổng lớn. Cái kia trong đồ rằn di mặt nhuốm máu cây bông đều lộ ra. Bất quá hai người ngược lại là không có thụ thương. Nhìn xem Vinh Đào Đào bò lên, Hạ Phương Nhiên nhịn không được vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt của hắn, thuận thế giật giật, đừng bày cái này một bộ chết hình dáng. Cười một cái, bình thường điểm, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi tên này, thật vô lễ. Vinh Đào Đào tuét miệng, trên mặt cũng là có chút biểu lộ, người mới từ thi triều bên trong giết ra đến, từ sinh tử chiến bên trong thoát thân, có thể thoải mái cười to. Ua, Hạ Phương Nhiên có chút nhíu mày, quên ngươi lần thứ nhất giết xuyên thi triều thời điểm rồi. Lúc ấy ngươi không còn tận tình hát vang thế này. Cát, Vinh Đào Đào nhếch miệng, lần thứ nhất giết xuyên thi triều vui sướng, đương nhiên là có điều kiện trước tiên. Bởi vì hắn cùng Cao Lăng Vi lần lượt thất bại, mão đủ sức lực, liền vì tranh một hơi. Lần thứ nhất thành công, Vinh Đào Đào đương nhiên vui vẻ ghê gớm. Thậm chí bắp đùi kia bên trên còn có 5 đạo đòn khiêng. Ào ạt chảy ra ngoài máu. Nhưng vẫn như cũ không chậm trễ hắn ca hát. Nhưng là hiện tại nha. Trọn vẹn 1 tháng huấn luyện. Thống khổ cùng mỏi mệt cùng tồn tại. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi Tâm đã triệt để trở nên yên lặng. Trọng đại đột phá qua về sau. Còn lại chính là đối với chi tiết rèn luyện. Đối với tâm tính lần lượt ma luyện. Trên thực tế, Vinh Đào Đào còn tốt một chút. Giờ này khắc này, hắn bên người đứng đấy Cao Lăng Vi. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là một thân túc sát chi khí. Khí tràng, khí thế loại vật này là vô hình. Nhưng nếu như lúc này ngươi đứng ở trước mặt Cao Lăng Vi mà nói, liền có thể bản thân thể nghiệm đến loại cảm giác nguy hiểm này. Nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng tại trong đống tuyết, thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Căn bản không cần mở mắt, tự mang trấn nhiếp loại hồn kỹ. Nghe nói tuyệt đại đa số cẩu cẩu, cho dù là lại thế nào hung hãn, ngày bình thường ngân ngân sủa inh ỏi. Một khi bọn chúng gặp được lão đồ tể, cho dù là lão đồ tể trong tay không đao, chỉ là tản bộ dạo phố, cầu cầu cũng sẽ cụp đuôi chạy trốn, căn bản không dám lên tiếng. Không hề nghi ngờ chính là, một tháng qua, Cao Lăng Vi trong tay hiện đầy máu tươi, chết tại trong tay nàng vong hồn càng là nhiều đáng sợ. Vinh Đào Đào rất xác định, chó nếu là nhìn thấy Cao Lăng Vi, là không dám cuồng khiếu. Nếu không, cầm Vân Vân khuyển thử một chút. Ách, vẫn là thôi đi, đừng tai họa hài tử. Hạ Phương Nhiên lẩm bẩm nói. Nhanh lên điều chỉnh tốt. Cả ngày cùng thi lêu lổng cùng một chỗ. Đừng đem chính mình cũng thay đổi thành thi quỷ. A, Vinh Đào Đào thuận miệng ứng với. Quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của nàng. Đại nữ nhi, ách, không phải, đại vi. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lướt qua Vinh Đào Đào, mà Vinh Đào Đào lại là vươn tay, phủ lên mi mắt của nàng, bàn tay thuận thế vuốt vuốt khuôn mặt của nàng. Tỉnh, Cao Lăng Vi giọng buồn buồn, cách Vinh Đào Đào bàn tay truyền ra, trên tay ngươi đều là tiết thi máu, còn có mấy mảnh thịt nát. A a, không có ý tứ, không có ý tứ, Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười, vội vàng rời đi bàn tay. Thuận thế gầy gầy nhiễm tại trên mặt nàng vết máu. Lại là càng bôi càng đỏ. Cao Lăng Vi ngồi xổm xuống. Trên mặt đất mò một thanh tuyết. Một tay dắt qua Vinh Đào Đào bàn tay. Đầu tiên là dùng tuyết cho hắn rửa tay một cái. Lúc này mới dùng tuyết lau lau khuôn mặt của mình. Thấy cảnh này, Hạ Phương Nhiên không khỏi hừ một tiếng. Vẫn được, nàng còn nhận biết người. Nhưng lúc này mới 1 tháng. Tương lai còn có gần 2 tháng. Nếu không, lần này trở về Thiên Sơn Quan liền nghỉ ngơi nhiều 2 ngày đi. Cái này hai hài tử xác thực cần điều chỉnh một chút trạng thái. Mai hiệu trưởng cho ngươi 2 hồn châu. Đã sai người đưa đến Thiên Sơn Quan. Chúng ta trở về khảm nạm hồn châu. Thuận tiện chỉnh đốn một phen. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói. Triệu hoán ra tiết dạ kinh. Cao Lăng Vi một bên triệu hồi ra Hồ Bất Quy. Vừa mở miệng báo cáo, ta muốn tấn cấp. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, công việc tốt a, song hỉ lâm môn, thực lực tấn cấp, lại khảm nạm mới hồn châu, dễ chịu. Đi qua 1 tháng thời gian bên trong, Vinh Đào Đào phương thiên họa kích kỹ nghệ cũng tấn thăng một cái đẳng cấp nhỏ. Hiển nhiên, tại loại này chiến trường sinh tử bên trên, tại lít nha lít nhít tiết thi huấn luyện phía dưới, Vinh Đào Đào kỹ nghệ tốc độ phát triển nhanh đến mức kinh người. Ngay tại vài ngày trước, hắn phương thiên kích tinh thông cũng tới đến ngũ tinh trung giai. Loại cường độ này lịch luyện, học viên khác làm sao so. Vinh Đào Đào nghĩ đến, chính mình cũng hẳn là tốn hao một cái điểm tiềm lực tại phương thiên kích tinh thông lên. Dù sao phương thiên kích kỹ nghệ lại nhanh đầy, tuyệt đối không có khả năng thẻ cấp bậc. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào hồn pháp tuyết cảnh chi tâm, hồn kỹ tuyết chi hồn, tuyết bạo, cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Đoán chừng trong tương lai trong khi huấn luyện, cũng sẽ đề cao phẩm chất. Bất quá hồn kỹ kia băng chi trụ khá là đáng tiếc. Bởi vì tại trong quá trình lịch luyện, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi dùng nhiều nhất chính là băng chi trụ. nhưng mà băng chi trụ thuộc về ra sân tức đỉnh phong hồn kỹ. Tinh anh cấp chính là mắc cấp. Vinh đào đào ngược lại là năng điểm điểm tiềm lực, có thể kéo cao băng chi trụ trên tiềm lực hạn, nhưng là hắn hồn pháp cũng chỉ là tam tinh trung giai, cũng chỉ có thể chèo chống hắn sử dụng tinh anh cấp hồn kỹ. Cho dù là băng chi trụ lên đại sư phẩm chất, Vinh đào đào cũng không dùng đến. Mèo tương đương theo Cao Lăng Vi cùng Vinh đào đào ngồi lên hồ bất quy, nàng cũng triệu hoán ra xương dạ Tuyết Nhung. Để cho người ta bất ngờ chính là Tuyết Nhung miêu vậy mà không có ngồi nằm tại Cao Lăng Vi đỉnh đầu, mà là cấp tốc nhảy tới hồ bất quy đầu ngựa phía trên, cũng không quay đầu. Từ lúc từ thân thể của chủ nhân bên trong được triệu hoán sau khi đi ra, cùng Cao Lăng Vi không có bất kỳ cái gì giao lưu. Vậy được là ngược lại giống như là tại tận khả năng rời xa Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi lờ đễnh, nói khẽ, coi ta con mát, ngồi ở sau lưng nàng Vinh đào đào lại là ưỡn về phía trước thân thể. Dùng cái trán nhẹ nhàng đụng đụng sống lưng nàng, nói, tận khả năng điều chỉnh một chút đi. Sủng vật của mình cũng không dám đối mặt chủ nhân, hiện tượng này cũng không tốt. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, trở về thay quần áo khác, thanh tẩy một chút lại nói, cho dù là ta hiện tại vẻ mặt ôn hòa, tác dụng cũng không lớn, người ta trên thân sát lục khí tức quá sông, Tuyết Nhung giác quan lại tương đối nhạy cảm. Đào đào, phía trước, đột nhiên truyền đến Hạ Phương Nhiên thanh âm, thế nào? Hạ Phương Nhiên, cứ như vậy đi đường rất không ý tứ, đến bài hát chợ chợ hứng. Chúc mừng các ngươi giai đoạn thứ nhất khảo hạch viên mãn thành công. Vinh đào đào, giai đoạn thứ hai khảo hạch là cái gì? Hạ Phương Nhiên, cho các ngươi thêm tuyết quỷ thôi. Tuyết quỷ nhục thân có thể tùy ý phá toái thành tuyết vụ, tùy thời chấp vá ra chân thân. Tại tuyết thi trong đống trộn lẫn bên trên một đống tuyết quỷ, bảo đảm mà độ khó thật to thăng cấp. Đủ hai người các ngươi uống một bầu. Vinh đào đào, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta cảm ơn ngươi a. Hạ Phương Nhiên, nhanh nhanh nhanh, ca đến. Vinh đào đào nhếch nhếch miệng, ngươi muốn nghe cái gì? Ta tùng hồn nhỏ khúc khố cũng không phải chỉ là hư danh. Hạ Phương Nhiên cười ha ha một tiếng, nói, tới trước một bài, Vong Yêu Thảo. Để cho ngươi hồi ức một chút lúc trước bị Tư Hoa Niên ngược đãi thời gian. Áp chế ngươi nhuệ khí. Nha nhi u tương đương, Vinh đào đào trong miệng tung ra tiêu đằng đạt thường nói. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Để mềm yếu chúng ta biết được tàn nhẫn. Hung hăng đối mặt mỗi lần nhân sinh rét lạnh. Lưu luyến không rời yêu người. Thường thường hữu duyên không có phần. Phi phi phi, Vinh đào đào tuét miệng. Nói lẩm bẩm, không hát. Bài hát này thích hợp hai người. Không thích hợp ta, nói. Vinh đào đào hai tay vòng lấy đại vi eo, bên mặt tựa vào sống lưng nàng bên trên, tả hữu lề mề một chút, lại là cọ sát một mặt ngưng kết vết máu. Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng không có trêu vào ngươi ngang. Làm sao đem ta cũng tiện thể lên. Vinh đào đào, hạ giáo, a, ngươi vì cái gì không cưới vợ nha? Nói nhảm, Hạ Phương Nhiên thẹn quá hóa giận. Hùng hùng hổ hổ nói, lão tử không phải mỗi ngày mang các ngươi bọn này gỗ mục sao? Vừa mang chính là dòng dã 20 năm. Áo, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào gãi đầu một cái. Vậy ta về sau lưu ý thêm lưu ý, tìm cơ hội giới thiệu cho ngươi một cái. Lý Liệt trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ngươi nếu là còn muốn trên tùng giang hồn võ học, tốt nhất cũng đừng giới thiệu với hắn. Vinh đào đào, hở. Có ý tứ gì? Có biến. Hạ Phương Nhiên tức giận nhìn Lý Liệt một chút. Người im miệng. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đám người ngược đạp tuyết. Cấp tốc chạy về Thiên Sơn Quan. Trên đường đi cũng nương theo lấy Vinh đào đào tiếng ca cùng mọi người tiếng cười vui. Tại loại không khí này phía dưới, Cao Lăng Vi cảm xúc hiển nhiên hóa giải không ít. Trong lòng cũng của nàng có chút suy đoán. Cảm thấy hạ giáo cùng lý giáo cố ý dạng này nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Dù sao, tại tới thời điểm, hai vị giáo sư nhưng không có lòng dạ thanh thản phản ứng hai học sinh. Cái này cũng có thể chính là đỉnh cấp tùng hồn giáo sư tố dưỡng đi. Bọn hắn biết từ lúc nào nên làm cái gì, lại nên dùng như thế nào phương thức đến bảo vệ học viên của mình. Cao Lăng Vi đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cũng ghi tạc trong lòng. Tính mạng của nàng còn dài đằng đẵng, chắc chắn sẽ có báo đáp thời điểm. Trời với mới vừa sụp tối thời khắc, đám người cũng rốt cục chạy về Thiên Sơn Quan. Tòa này đứng lặng tại trong gió tuyết mênh mông thành trì cổ lão, nhìn đặc biệt có khí chất, nhất là tại mọi người tiến vào Thiên Sơn Quan về sau. Nhìn xem bốn chỗ phiêu đãng oánh đăng chỉ lung, nhìn qua trong thành lưu loát bay xuống bông tuyết, nhịn không được lòng sinh cảm khái. Đáng tiếc, như vậy duy mỹ cổ đại thành trì cảnh đêm, chỉ có số ít người có thể may mắn nhìn thấy. Dù sao nơi này quá mức nguy hiểm, cũng căn bản không hướng xã hội mở ra. Thiên Sơn Quan không thể so với Bách Đoàn Quan, bởi vì không cần hướng người lịch luyện xã hội cung cấp phục vụ. Cho nên tòa này quân doanh càng thêm thuần túy, cũng càng thêm nghiêm túc. Nhưng tiết nhiên quân cùng Tùng Giang Hồn Võ Đại học hợp tác cực kỳ chặt chẽ. Trong quan ngược lại là có chuyên môn là Tùng Giang Hồn Võ thầy trò cung cấp ký túc xá. Giống Hạ Phương Nhiên loại này giáo sư, tại bức tường thứ 3 khu vực mang học sinh 20 dư trở, đã sớm dẫn một nhóm lại một nhóm học sinh, ở khắp cả mỗi một đạo tường Tùng Hồn ký túc xá. Đối với ba tòa thành chỉ càng là rõ như lòng bàn tay. Hạ Phương Nhiên xe nhẹ đường quen xin mời trụ sở, làm thủ tục, tại binh sĩ dẫn dắt phía dưới, đi tới Thiên Sơn Quan Đông Nam bên cạnh một tòa tầng 2 kiến trúc nhỏ bên trong. Đây này, Hạ Phương Nhiên đi vào phòng thu phát cửa sổ, ký nhận Tùng Hồn bao khỏa đằng sau, tiện tay ném cho Vinh Đào Đào một chiếc chìa khóa, hai người về trước đi rửa mặt đi. Nửa giờ sau, đến phòng ta, chúng ta nghiên cứu một chút hồn châu. Lý Liệt lại là hai mắt tỏa ánh sáng, xốc lên bao khỏa, trực tiếp hướng đầu bậc thang đi đến. Vinh Đào Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Liệt bóng lưng. Tình huống như thế nào? À, Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, nói, có thể làm cho hắn kích động như vậy còn có thể có cái gì? Trường học đưa tới đồ vật, cũng không chỉ có hai ngươi hồn châu. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, trong lòng sáng tỏ, rượu thôi, lên đi. Hạ Phương Nhiên không nhịn được khoát tay áo, dù sao nơi này là quân doanh, dù là ngươi Lý Liệt là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, hoa hạ bài diện, có rất lớn đặc quyền, tiết nhiên quân đối với ngươi mở một con mắt nhắm một con. Nhưng là loại này ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, tốt nhất vẫn là đừng bảo là đi ra. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhau nhau gật đầu, hướng đầu bậc thang đi đến. Phòng thu phát bên trong tiết nhiên quân binh sĩ, xuyên thấu qua cửa sổ, yên lặng nhìn xem hai người rời đi bóng lưng. Không khó phát hiện, cái kia đất tiết ngụy trang đã sớm đã mất đi vốn có nhan sắc. Tại thật mỏng xương tiết bao trùm phía dưới, hiện ra quỷ dị màu đỏ sậm. Không hề nghi ngờ, đây là hai cái huyết nhân. Từ trong tới ngoài, các loại trên ý nghĩa huyết nhân, cũng không khó tưởng tượng, hai người đều đã trải qua cái gì. Binh sĩ hiển nhiên cùng Hạ Phương Nhiên rất quen thuộc, dò hỏi, Hạ giáo, ta nhớ được hai người bọn họ thế nhưng là lớp thiếu niên học sinh. Sớm như vậy liền mang đến Thiên Sơn Quan rồi. Hạ Phương Nhiên, ua, người cũng biết hắn hai. Quan ngoại vương nha, ai không biết. Binh sĩ một tay bên trong nổi lên một mảnh xương hoa tiết bánh. Nói, có lúc trời tối, lão đại của chúng ta đọc lấy Vinh Đào Đào viết thơ. Thế nhưng là uống đến say bí tỉ lớn. Ách, tóm lại để cho chúng ta đại đội tất cả đều đến gánh vác. Một chữ mà đều không cho phép kém. Cũng là người có tính tình. Hạ Phương Nhiên cười nhìn binh sĩ một chút, khoát tay áo, đi lên, hẹn gặp lại. Binh sĩ đầu lại là nhô ra cửa sổ, nói, nên buông tay liền buông tay ngang, sớm một chút để hai người bọn họ về chúng ta tiết nhiên quân. Bó lớn đội ngũ đều nhìn chằm chằm đoạt đâu, vậy các ngươi chờ đi, hai người bọn họ khoảng cách khảo hạch của ta tiêu chuẩn còn kém xa. Hạ Phương Nhiên cũng không, quay đầu lại, tiêu sái khoát tay áo, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, trang ra dáng. Còn thiếu luyện, sớm đâu tương đương, con đường ta đi, không người có thể cản.